Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 793, Tần Quốc muốn loạn. Liên quan với Bạch Thuấn thân phận, lúc trước Liệt Quốc bên trong cũng có người thảo luận qua. Nhưng trừ Đạo Gia cùng Mặc Gia Gia, những người khác liền một tí xác thực chứng cứ đều không có. Mà Đạo Gia cùng Mặc Gia cũng là tuyệt mật tin tức, thậm chí ngay cả trưởng môn có biết hay không cũng không chịu nhất định phải. Hơn nữa coi như Liệt Quốc người nắm quyền thật sự có chứng cứ, cũng chỉ hội ẩn náu, tuyệt đối sẽ không truyền tin. Tại sao? Vậy sẽ phải trước tiên rõ ràng một hồi thời đại này. Thượng Cổ Thánh Vương, Nghiêu Thuấn Vũ đại biểu cái gì? Ở cái này lễ băng nhạc hư thời đại, chư tử bách gia học thuyết, cửu thành cũng trực tiếp gián tiếp đề cập cùng khát cầu, Thánh Vương ở Lâm. Hy vọng xuất hiện một cái dường như Thượng Cổ Thánh Vương một dạng quân chủ. Về phần tại sao là cửu thành, mà không phải mười phần, bởi vì còn có một cái pháp gia không phải là nghĩ như vậy. Pháp gia nói là rất nhanh thức thời. Bạch Thuấn có thể sẽ không quên Hàn Phi bài văn bên trong còn mắng quá Nghiêu Thuấn thang vũ. Mà bây giờ chính thức dụng pháp nhà chỉ có 1063 cái Tần Quốc. Điều này cũng làm cho đại biểu trên lý thuyết trừ Tần Quốc cảnh nội, nếu như Nghiêu Thuấn phục sinh, chỉ cần vung cánh tay hô lên, liền sẽ có vô số văn thần võ tướng, bách tính thương lữ, mọi ngành mọi nghề người đi nhờ vả, đánh mấy trăm năm trận chiến không có đình chỉ quá. Toàn bộ thiên hạ bách tính cũng khát vọng hòa bình, khôi phục nguyên khí, mà tình huống thật là, coi như là Tần Quốc cảnh nội, cũng khó tránh khỏi sẽ có người lựa chọn nhờ vả Thánh Vương. Bởi vì phương pháp thực thi mới hơn trăm năm, mà Thánh Vương Thánh Đức khái niệm đã có gần ngàn năm lịch sử. Coi như phương pháp thâm nhập hơn nữa dân tâm, cũng vô pháp làm cho tất cả mọi người cũng thủ vững ở. Đương nhiên, tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là cái kia Thượng Cổ Thánh Vương thân phận bị hoàn toàn chứng thực, đồng thời toàn bộ thiên hạ cũng người vững tin mới được. Xem hiện tại các quốc gia bên trong bị 10 vạn nông gia đệ tử làm ra đến, lời đồn vẻn vẹn chỉ có thể để một nhóm người nội tâm sản sinh hoài nghi cùng dao động. BCED, bất quá dù là như vậy, cái này lời đồn cũng đủ để cho toàn bộ thiên hạ dốc hết ra trên run lên. Đạp đạp đạp, một trận gấp gáp tiếng bước chân từ xa tới gần. Một vệt thân ảnh màu tím xuất hiện ở đình uyển bên trong. Ngươi còn có tâm tình ở đây phơi nắng? Tử nữ nhìn bình tĩnh cực kỳ Bạch Thuấn, không khỏi khóc cười không được. Làm sao? Bạch Thuấn lấy ra che ở trên đầu giấy báo, nghi hoặc mà hỏi. Làm sao? Khó nói ngươi không biết sao? Bên ngoài không ít bách tính cũng đã tin cái kia lời đồn, thậm chí bắt đầu xưng hô ngươi là Thuấn Đế. Đây cũng không phải là công cao lấn chủ mà thôi. Tử nữ vì là Bạch Thuấn lòng sinh sốt ruột. Nhìn thấy Bạch Thuấn vẫn như thế thảnh thơi dáng vẻ, khí trực tiếp xông lên đi, nhảy lên ghế nằm, cưỡi Bạch Thuấn trên thân, mắt hạnh trợn tròn địa nộ nói. Nhà trắng mạng lưới tình báo đã biết được cái này, lời đồn bắt nguồn từ nông gia. Một truyền 10, 10 truyền 100. Căn bản vô pháp ngăn chặn, liền như là trước mấy thiên, liên quan với Sở Vương cùng Đan Vu, cùng với Yến Đan Ye cứt sự tình, Sở Vương cùng Yến Đan cũng ép không đi xuống một dạng. Liền như là trước mấy thiên, liên quan với Sở Vương cùng Đan Vu, cùng với Yến Đan Ye cứt sự tình, Sở Vương cùng Yến Đan cũng ép không đi xuống một dạng. Phòng miệng dân rất với phòng thủ xuyên, đạo lý này có chút não tử người nắm quyền đều hiểu. Phòng thủ không đề phòng được còn chưa nói, coi như phòng vệ, đó cũng là mặt ngoài công phu. Nhẹ chút, cẩn thận, nhìn tử nữ kích động dáng vẻ, Bạch Thuấn vội vàng đỡ lấy tử nữ eo, Ngoặc kép chấm than, cảm giác bên hông nóng lên một ngứa. Tử nữ trong con ngươi né qua một vẻ bối rối, lập tức đè lại Bạch Thuấn. Bình thường không đều là liêu địch tiên cơ sao? Làm sao lần này lời đồn náo lớn như vậy không nhúc nhích? Ngươi có cách nào xử lý sao? Bạch Thuấn tay vuốt ve tử nữ mềm mại phần eo. Hỏi, không có. Tử nữ tàn bạo mà trừng Bạch Thuấn một chút. Cả giận nói, cái này không phải đúng không? Đã ngươi không có cách nào, lại sốt ruột cái gì đây? Hơn nữa ta muốn làm sáng tỏ một hồi. Vậy không phải là lời đồn. A, tử nữ bị nghẹn một hồi. Sau đó phản ứng lại, chỉ là lời đồn cũng đã huyên náo quá chừng, là nói thật ngược lại sẽ huyên náo càng to lớn hơn. Bất luận thật giả, hiện tại Bạch Phủ tình cảnh ngươi biết không? Trong triều đình văn võ bá quan nghĩ như thế nào ngươi biết không? Biết rõ à, tương đương, bọn họ hiện tại loạn là bởi vì hắn nhóm cho rằng Tần Quốc phải biến đổi thiên. Hiện tại đang thương thảo vấn đề chọn đổi. Thật sự là buồn cười. Bạch Thuấn bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Yến Đan cùng phụ xô cái này phương pháp thật không tệ. Nhưng bọn họ nhưng quên một cái đến quan trọng muốn hỏi đề. Bất luận Tần Quốc văn võ hay là Tần Quốc bách tính, bọn họ suy nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Chỉ cần làm sự kiện trung tâm Bạch Thuấn cùng Doanh Chính hai người không ra vấn đề. Như vậy Yến Đan cùng phụ xô tất cả mưu đồ đều biết trôi theo dòng nước. Yến Đan cùng phụ xô hai người dùng cất cao Bạch Thuấn danh vọng phương pháp tương tự nâng giết thủ đoạn, muốn cho Tần Quốc nội bộ xuất hiện tranh đấu cùng biến hóa. Tại sao nói là tương tự nâng giết? Bởi vì Yến Đan cùng phụ xô nâng đều là thật sự một lòng không có đạt đến giết mục đích, thì tương đương với là không công đất cho Bạch Thuấn làm áo cưới, lãng phí bọn họ vô số tinh lực. Tử nữ lo lắng là bởi vì nàng thân là nhà trắng người đứng thứ hai bên trong, được tình báo là nhiều nhất, cũng rõ ràng nhất hiện tại hình thức. Có thể tử nữ nhưng quá mức được lưu ý biểu tượng, quên loại bỏ phong bạo, kỳ thực chỉ cần cắt đứt trong gió lốc là được. Thậm chí có thời điểm còn có thể dựa vào gió thổi trục xuất phong bão. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.